đến cân nhắc việc này. Mặc dù muốn đưa, cũng không phải đơn giản đưa ra. Dương Tiểu Mạn lại nói, thần sắc dần dần biến uy nghiêm cứng rắn lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.